Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mở miệng một tiếng cẩu hoàng đế. Bây giờ liền hắn mẹ thành bệ hạ. Cái này lão ma đầu bây giờ là thật không biết xấu hổ. Thái độ chuyển biến cực nhanh, đúng là con mẹ nó còn nhanh hơn lật sách. Ngay tại Bạch Minh Ngọc cảm thán thời khắc. Bốn cái này hòa thượng gật đầu một cái, mở miệng nói cũng là. Đã như vậy, còn xin ấu chủ theo chúng ta gặp rộng rãi tế tự chỉnh đốn một đêm. Chúng ta ngày mai liền đến ấu chủ động thân. Lời đến nơi đây, Vương Dã đang muốn mở miệng. Ấu chủ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm theo đường hành lang bên trong truyền đến, thực sự là buồn cười. Một cái không biết từ đâu cưới tiểu xúc sinh. Bị một cái vô danh tiểu tốt nâng vài câu, liền thành ấu chủ. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Được nghe tiếng này trong lòng mọi người khẽ động. Bọn họ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi theo đường hành lang đi mà ra. Người này một bộ bạch y, cầm trong tay quạt xếp. Không phải Bạch Y Gia Cát thì là người nào? Ngươi là ai? Nhìn thấy Bạch Y Gia Cát nháy mắt, cầm đầu hòa thượng mở miệng nói ra, lại dám đối thiếu chủ hậu vô lễ. À, nghe vậy, Bạch Y Gia Cát cười lạnh một tiếng, thiếu chủ hậu. Ta sao không biết rõ thiếu chủ có hậu a? Phi, lúc này Vương Dã gắt một cái, ngươi tính là thứ gì? Thiếu chủ nhi tử bảo vệ thiên nhiên cực kỳ nghiêm mật. Ngươi có thể biết đó mới có quỷ. Có đúng không? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Y Gia Cát cười lạnh nói, ta nếu như là ngay cả chủ tử nhà mình khi nào có cái nhi tử đều không biết. Cái kia vẫn là chết xem bói. Chủ tử nhà mình. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ động. Lập tức hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại. Trước mắt người này chẳng lẽ là cái gọi là thiếu chủ thủ hạ. Đây con mẹ nó. Bản thân chân trước giở trò dối trá. Chân sau thế mà liền người đụng ra trên họng súng. Đúng là con mẹ nó xúi quẩy đến nhà. Kể lại hộ vệ. Nhưng vào lúc này, Bạch Y Gia Cát mở miệng nói ra, đã cách nhiều năm, còn nhận được ta không? Nói ra, bàn tay hắn ở trên mặt phất một cái. Nhất thời ở giữa một tấm nho nhã khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt. Bạch Y Gia Cát. Nhìn thấy khuôn mặt này nháy mắt, cái kia cầm đầu hòa thượng mở miệng nói, ngươi là Đại Vương Lễ Hiền Quán quán chủ. Phụ tá đứng đầu Tạ Yên Ba. Nghe vậy, Tạ Yên Ba mỉm cười. Trong tay hắn quạt xếp nhẹ lay động, mở miệng nói, nhìn ngươi còn nhận ra ta. Năm đó đại vương bị bắt, bảo đồ không tới kịp giao phó ta liền bị cái kia Vĩnh Xương Hậu đoạt đi. Chính hắn nghiên cứu không ra, tại bị giết trước đó thuận dịp dùng tràn dầu hủy đi. Những năm này ta khổ tìm thiên hạ người giỏi tay nghề đều không thể thu phục, nếu không cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới cùng ngươi gặp nhau. Năm đó đại vương bảo tàng ám ngữ chính là ta muốn mà ra, kêu là triều đình hiện nay binh bại chỗ nào sợ, ngày sau dương buồm lại tới. Như vậy, ngươi còn hoài nghi sao? Trong ngôn ngữ, Tạ Yên Ba trên mặt phát ra một tia nghiền ngẫm. Lời vừa nói ra, cầm đầu hòa thượng chấn động trong lòng. Hắn đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía Vương Dã đám người trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Chương 1628 Kiếm Si. Nhìn vào hòa thượng này tràn đầy sát ý ánh mắt. Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc đều là khẽ giật mình. Chuyện này đảo ngược cực nhanh. Quả thực để bọn hắn bất ngờ. Lão Vương, Lão Bạch. Lúc này, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, tiếp xuống làm sao xử lý. Cái này, tựa hồ viên không trở về. Cái này còn viên cái rắm. Nghe vậy, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói, trực tiếp động thủ đi. Cái này Tạ Yên Ba vừa xuất hiện. Cái gì sẽ vừa xem hiểu ngay. Đến bây giờ nói nhiều một câu, cũng là tại lãng phí nước bọt. Hưu. Ngay tại Vương Dã lại nói trong nháy mắt, cái kia cầm đầu hòa thượng động. Đã thấy trong tay hắn trường tiên lắc một cái. Roi mang hộ như độc xà thổ tín đồng dạng, bay thẳng Vương Dã mặt mà đến. Nguyên lai hòa thượng này sớm đã nhìn ra Bạch Minh Ngọc khí tức phồng lên, khó đối phó. Lại thêm Vương Dã mới vừa rồi mở miệng lừa gạt. Nguyên do. Lần này muốn trước theo Vương Dã ra tay để tiết mối hận trong lòng. Nhưng mà như thế roi mang hộ tới tại trước mặt trong nháy mắt. Vương Dã cười lạnh một tiếng. Lập tức hắn lật bàn tay một cái, trong nháy mắt bắt được cái này công tới trường tiên. Đồng thời thân thể chấn động. Một đạo cương khí tuôn ra, từ trên roi dài truyền tới. Chiêu này tốc độ cực nhanh, không hề có điểm báo trước. Cầm đầu tăng lữ vội vàng không kịp chuẩn bị, ở giữa bị cái này kình khí nổ vừa vặn. Ngực cũng như bị đại thiết truy trọng trọng một kích, nhất thời ở giữa trước mắt kim tinh loạn vũ. Đồng thời hắn chỉ cảm thấy cuống họng ngòn ngọt. Cả người oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Chợt trong tay trường tiên tuột tay. Thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thấy vậy một màn, Vương Giã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, một đầu phá roi lấy ra vô dụng. Còn cho ngươi. Nói ra, hắn thôi động nội lực trở tay ném một cái. Cái này trường tiên nhất thời ở giữa như điên long xuất động bay ngược ra, bay thẳng hòa thượng kia ngực đánh tới. Nó kinh lực càng ví như hơn mới lăng lệ mấy lần. Nhìn thấy một màn này. Thứ nhất bên cạnh hòa thượng vội vàng quơ lấy trong tay trường côn đột nhiên chặn lại. Keng. Chỉ một thoáng sắt thép va chạm, thoáng như hồng trung đại lữ. Trên đó phun xuất ra đạo đạo hỏa hoa. Cái này tăng lữ xinh xinh bị đẩy lui mấy bước, quanh thân tinh huyết một trận cuồn cuộn. Chính là trong tay trường côn đều suýt nữa rời tay bay ra. A. Nhìn thấy cái này cầm đầu hòa thượng bay rất ra ngoài, Tạ Yên Ba mí mắt vẩy một cái. Hắn trước đó lực chú ý đều tại Bạch Minh Ngọc trên người. Cũng không có chú ý Vương Giã. Bây giờ thấy một màn như vậy, không khỏi nghi ngờ trong lòng. Bạch Minh Ngọc bên cạnh còn có ẩn núp cao thủ. Nghi hoặc sau khi, hắn quay đầu đang muốn đem Vương Giã khuôn mặt xem cái rõ ràng. Nhưng mà cái này vừa nhìn, lại khi thấy Bạch Minh Ngọc mặt to. Lần trước tại nước sông phía trên để cho ngươi dựa vào hỏa dược chi uy trốn qua một kiếp. Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, lần này ngươi cũng không có vận tốt như vậy. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc tay tịnh kiếm ngón tay đâm thẳng mà ra. Hướng về Tạ Yên Ba đột nhiên công tới. Nguyên lai lần trước tại nước sông phía trên để cho Tạ Yên Ba thừa dịp đào tẩu, dĩ nhiên để cho Bạch Minh Ngọc trong lòng canh cánh trong lòng. Bây giờ gặp lại một thân. Trực tiếp thuận dịp xuất thủ công đi qua. Nhìn thấy một màn này, Tạ Yên Ba nhướng mày. Trong tay hắn quạt xếp tại đâm thẳng mà ra, trong nháy mắt chặn lại Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Cả hai tấn công phía dưới. Như là pháo đốt một dạng tiếng vang trong nháy mắt truyền đến. Cuồn cuộn kinh lực trực tiếp đem Tạ Yên Ba trong tay quạt xếp chấn động cái vỡ nát. Thật khó dây dưa. Nhìn thấy một màn trước mắt, hắn trầm giọng nói ra. Đâu chỉ là khó chơi. Nghe được Tạ Yên Ba ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, nơi đây không thi triển được. Chuyển sang nơi khác nói chuyện. Nói ra, Bạch Minh Ngọc lật bàn tay một cái liền tới khấu trừ Tạ Yên Ba cổ tay. Nhưng vào lúc này, Tạ Yên Ba cười lạnh một tiếng. Hắn đại thủ một phen tránh thoát Bạch Minh Ngọc bàn tay. Đồng thời mở miệng nói, Bạch Đại Hiệp thần công cái thế, lần trước giao thủ để cho ta thu hoạch rất nhiều. Đúng lúc ta là có mới nới cũng người. So với ngươi, ta đối với người bên người vị kia càng thêm cảm thấy hứng thú. Nguyên do, ta biến thành người khác chơi với ngươi. Đồng thời, mở miệng nói, kiếm si, nơi này giao cho ngươi. Ông, theo Tạ Yên Ba ngôn ngữ, một tiếng vang lặng lẽ trong nháy mắt truyền đến. Ngay sau đó một cái cự kiếm xé gió xả khí đoạn không mà ra. Bay thẳng Bạch Minh Ngọc mà đến. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc cau mày. Hắn dưới chân dịch chuyển thân thể lóe lên. Bang! Chỉ một thoáng hỏa hoa nổi lên bốn phía. Một cái như là cánh cửa cự kiếm trực tiếp đính tại hắn mới vừa rồi chiếm đoạt địa phương. Theo cự kiếm đóng xuống. Một đạo áo xám thân ảnh nhanh nhẹn hạ xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là lúc trước đứng ở Tạ Yên Ba bên cạnh người. Đồng thời, người này mở miệng nói, Minh Ngọc, người trưởng thành. Giơ tay nhấc chân. Có cái võ lâm minh chủ dáng vẻ. Nhìn thấy cái này áo xám thân ảnh, Bạch Minh Ngọc ánh mắt trợn lên. Hắn giống như nhìn thấy quỷ một dạng, thất thanh nói, Ngọc Chân tiền bối. Ngươi còn sống. Thanh âm của hắn run rẩy, tràn đầy ngạc nhiên. Nó bởi vì, chỉ vì phía trước người áo xám này. Đúng là hắn thời niên thiếu sư phụ bạn cũ, Thiết Kiếm môn trưởng môn. Ngọc Chân tán nhân, Lão Vương. Lúc này Tiêu Mộc Vân giật giật Vương Giã quần áo, mở miệng nói, người kia là ai a? Lão Bạch lại còn phải gọi hắn một tiếng tiền bối. Không biết. Vương Giã lắc đầu, mở miệng nói, nghĩ đến là Bạch Nhị Ngứa gia cố nhân. Nhưng mà so với cái này. Cái kia Tạ Yên Ba tựa hồ đối ta cảm thấy rất hứng thú, ta phải kiều trang một phen. Miễn cho hắn nhận ra ta manh mối, bại lộ thân phận. Nói ra, Vương Giã bộ mặt cơ bắp một trận nhúc nhích. Nhất thời ở giữa cả người dung mạo đã xảy ra cải biến. Nhìn một cái nó thần thái khí chất dĩ nhiên một trời một vực. Cái này, thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, đây là cái gì thủ pháp? Nhưng mà tiến giai nhân tiên hậu, đối với cơ bắp khống chế thế thôi. Vương Giã mở miệng nói, nhóm người hai gò má nhìn như ít ỏi, kỳ thực trải rộng cơ bắp. Chỉ cần thêm chút khống chế hậu, liền có thể để cho bộ dáng phát sinh cải biến. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Người một trong thân nguyên lai thần diệu như vậy. Ha ha ha. Ngay tại Tiêu Mộc Vân cảm nhiễm thời khắc, người áo xám kia phát ra liên tiếp tiếng cười. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, Minh Ngọc a. Năm đó Thiết Kiếm Môn Ngọc Chân Tử, xác thực đã chết. Bây giờ ta chính là kiếm si. Ngươi không hiểu, võ lâm chính đạo chỉ là hào nhoáng bên ngoài, cái kia thiên ngoại thiên mới là nhân gian chính đạo. Im ngay. Nghe được người áo xám ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, năm đó ngươi cùng tà ma đồng quy vô tận, người trong võ lâm không ngừng tiếc hận. Không nghĩ tới ngươi thế mà đầu phục thiên ngoại thiên. Bây giờ ngươi là thiên ngoại thiên vị nào thiên vương? Còn nói, ngươi là song sát nhất tuyệt hai hộ pháp một trong cao tầng. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc nắm chặt nắm đấm. Trên mặt phát ra một tia nghiêm nghị. Minh Ngọc a. Nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, kiếm si mở miệng nói, ta không phải là thiên vương, cũng không phải cao tầng. Ta chỉ là trong đó truy cầu võ đạo tán nhân thế thôi. Mà còn ta sẽ nói cho ngươi biết một chút, năm đó chưa chết, cũng không chỉ ta một người. Bỏ rõ ném ám, càng là vô sỉ. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cả giận nói, ăn ta một kiếm. Nói ra, Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ vẩy một cái. Một đạo kiếm khí bay thẳng kiếm si đi. Ông! Ở nơi này kiếm khí tới ở tại trước mặt trong nháy mắt, không hề có điểm báo trước đột nhiên nổ tung. Hóa thành cuồn cuộn kình phong tản loạn mà ra. Tốt tốt tốt! Thấy vậy một màn, kiếm si mở miệng nói, lần trước giao thủ, hay là ta chỉ điểm ngươi võ học là lúc. Đã cách nhiều năm, ta rồi nghiệm một chút ngươi chất lượng. Nói ra kiếm của hắn ngón tay vẩy một cái. Cự kiếm kia bay tứ tung mà ra, bay thẳng Bạch Minh Ngọc đi. Thấy một màn như vậy, Tạ Yên ba quỷ này cười một tiếng. Hắn tới tại Vương Giã trước người, mở miệng nói, hiện tại đến chúng ta. Ta rất hiếu kỳ. Bạch Minh Ngọc bên cạnh, khi nào thêm ngươi như vậy một cái cao thủ? Chương 1629, ngươi chọn lựa nha. Nghe được Tạ Yên ba ngôn ngữ, Vương Giã cười. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, các hạ nói quá lời. Ta bất quá một kẻ hơi biết võ học người. Đảm đương không nổi cao thủ hai chữ. A, à, lời vừa nói ra, Tạ Yên ba khẽ cười một tiếng. Khóe miệng của hắn nâng lên. Vẻ nho nhã càng rõ ràng. Đồng thời, mở miệng nói, các hạ không cần khiêm tốn. Ngươi vừa mới tiện tay một kích, liền có thể đánh mới bước lên nhân tiên người thổ huyết. Thủ đoạn như thế, hơi biết võ học người tựa hồ làm không được a. Tại hạ chuyên vòng qua Bạch Minh Ngọc hướng ngươi lĩnh giáo, còn xin các hạ không tiếc ban thưởng chiêu. Hắn ngôn ngữ ôn nhuận, hào hoa phong nhã. Nhưng hai mắt chính đang nhìn từ trên xuống dưới Vương Giã, trong đó tràn đầy tinh mang. Đồng thời não hải đang nhanh chóng suy nghĩ tìm tòi. Hắn lúc này muốn theo Vương Giã trên người chi tiết chỗ nhìn ra thân phận của hắn. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Trước mắt Vương Giã bình thường hết sức. Thậm chí, không có bất kỳ mắt sáng địa phương. Nếu không phải mới vừa rồi cái kia phản chấn trường tiên một tay, đều sẽ không có người chú ý tới hắn. Thật là khéo. Nghe được Tạ Yên ba ngôn ngữ, Vương Giã khóe miệng nâng lên, người khác mua thức ăn lựa chọn hái hái thì cũng thôi đi. Ngươi thế mà chọc đối thủ. Cũng là bởi vì đối thủ đầy đủ chân quý, cho nên mới phải cẩn thận chọn lựa. Lúc này Tạ Yên ba song quyền chậm rãi nắm chặt, đồng thời. Ta không phải Bạch Minh Ngọc đối thủ. Tìm đến các hạ cũng coi là hợp tình hợp lý. Ngôn ngữ vừa ra, tiếng còn tại tai. Tạ Yên ba lại mất tung ảnh. Chỉ thấy thân thể biến mất không còn tăm hơi, tiếp theo sát thuận dịp xuất hiện ở Vương Giã trước mặt. Năm ngón tay cùng xòe ra, mang theo gió khỏa tinh thần, mạnh mẽ oanh ra. Chính hướng về ngực của Vương Giã ấn tới. Nhưng mà, trường này đánh ra trong nháy mắt, lại bị một đạo kình lực vững vàng đón lấy. Dương mắt một cái, đã thấy Vương Giã một bên ngoạn vị nhìn mình. Đồng thời, mở miệng nói, người câu nói này ta liền không thích nghe. Nghe người ý tứ, ta so Bạch Minh Ngọc yếu chứ? Ta không có ý tứ này. Nghe vậy, Tạ Yên Ba mở miệng nói, bất quá ta làm việc cho tới bây giờ phân rõ phải trái, lúc này chỉ có một cái thiên hạ đệ nhất. Nếu ngươi so Bạch Minh Ngọc cường, vì sao thiên hạ đệ nhất không phải ngươi đây? Lời đến nơi đây hắn kình lực thôi phát, tinh thần vận nhị trọng. Chỉ một thoáng một cỗ băng thiên triệt để kình lực ngang qua mà xuống. Bay thẳng Vương Giã lòng bàn tay đánh tới. Có đạo lý. Nghe được Tạ Yên Ba ngôn ngữ, Vương Giã mỉm cười, nhưng mà ngươi nghe qua một câu nói khác hay không? Cái gì? Tạ Yên Ba vô ý thức vấn đạo. Đánh không lại hắn, ta còn không đánh lại ngươi. Trong ngôn ngữ, Vương Giã kình lực thúc giục đột nhiên phát kình. Chỉ một thoáng hai cổ kình lực đột nhiên tương xung. Một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng khuếch tán mà ra. Nhận cái này chân lực xông lên, Tạ Yên Ba nhướng mày. Hắn chi giác một cỗ hùng hồn kình lực náo nhiệt mà tới. Vậy mà đem hắn trực tiếp đẩy lui ra ngoài. Nội lực thật mạnh. Nhận cái này xông lên, Tạ Yên Ba trong lòng nói thầm một tiếng. Lúc này hắn thân thể chấn động đánh tan kình lực. Cả người đang muốn xuất thủ. Siêu. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Tái đánh trước mắt. Vương Giã dĩ nhiên xuất hiện ở trước người của nó. Đã thấy hắn trưởng uẩn phong lôi, hoành ép mà xuống. Bay thẳng mặt công tới. Nhìn thấy một màn này, Tạ Yên Ba chấn động trong lòng. Lúc này dung không được hắn suy nghĩ tìm tòi rất nhiều, cả người lật bàn tay một cái. Đột nhiên một trưởng mạnh mẽ oanh ra. Oanh long. Hai trưởng đối dung chuyển phía dưới tiếng chấn động khắp nơi, cuồn cuộn kinh khí tản mát mà ra. Cái thực thạch thất cho bụi tuôn rơi hạ xuống. Liều mạng một trưởng. Lúc này Tạ Yên Ba chỉ cảm thấy quanh thân tinh huyết cuồn cuộn. Cả người thật có thể nói là không ngừng kêu khổ. Hắn sở dĩ chọc Vương Giã xuất thủ, thứ nhất không nguyện ý cùng Bạch Minh Ngọc bậc này mãnh nhân liều mạng. Thứ hai muốn lấy hai bọn họ xem như áp chế. Bạch Minh Ngọc võ công tuy mạnh, nhưng nhân nghĩa đạo đức lại là nó gông cùm. Dù cho là không địch lại, bản thân cũng có thể thoát thân, lưu tính mệnh. Thứ ba thì là hắn tò mò Vương Giã thân phận, người này không hiển sơn không lộ thủy. Vừa ra tay làm cho nhân tiên thổ huyết, rút lui dịch chuyển. Lo lắng Bạch Minh Ngọc ra phong vân bát kỳ bên ngoài lại có người giúp đỡ, lúc này mới xuất thủ thăm dò. Kết quả liên tiếp hai chiêu phía dưới. Lại phát hiện đối diện thế mà mạnh như vậy. Chấn kinh sau hắn tự không còn dám có chỗ khinh thường. Cả người quanh thân chấn động, một cỗ máu xám trắng nội lực đột nhiên lan ra. Đồng thời, hắn đại thủ liền cử động, trưởng ảnh lật trời. Tinh tế vừa nhìn, thế mà thiếu lâm thiên thủ Như Lai trưởng. Trưởng này vừa ra, thế mà cũng là lô hỏa thuần thanh, thuần khiết hết sức. So với cao tăng thiếu lâm cũng không thua bao nhiêu. À, thấy một màn như vậy, Vương Giã lông mày nhíu lại, thiên thủ Như Lai trưởng. Ngươi dùng không phải thiếu lâm nội công. Thế mà có thể đem thiên thủ Như Lai trưởng dùng đến cảnh giới như thế. Thực sự là kỳ thay quái cũng. Những vấn đề này, xuống địa phủ đến hỏi. Nghe được Vương Giã nghi vấn, Tạ Yên Ba gầm nhẹ một tiếng. Đồng thời hắn trưởng lực một phen. Ngàn vạn trưởng ảnh gom vừa ra, hóa thành một cái cực lớn trưởng ấn quét ngang mà ra, bay thẳng Vương Giã mạnh mẽ đánh tới. Trưởng này tới như lôi đình, thế đi cực kỳ mạnh. Chính là thiếu lâm nhất phách lưỡng tán trưởng pháp. Nó trưởng lực vì đến, khí đã tới trước. Giống như là biển gầm ép tới Vương Giã quần áo bay phất phới. Ha ha ha. Nhìn thấy một trưởng này đánh tới, Vương Giã lông mày nhíu lại, để lộ nội tình a. Chiêu thức chuyển đổi hòa hợp không khe hở. Đây là lấy tiểu vô tướng công làm căn cơ vạn lưu quy tông. Lời đến nơi đây, Vương Giã tiến lên trước một bước. Bàn tay hắn cùng nhau vận kình quét ngang, một thoáng thời gian nhất đạo kình lực cùng cái này nhất phách lưỡng tán trưởng pháp đánh vào cùng một chỗ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Hai đạo kình lực đột nhiên triệt tiêu. Tạ Yên Ba lại bị một cỗ kình lực quét ngang mà ra, thân thể giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Cả người mạnh mẽ đâm vào trên vách tường. Lưu lại hình một vòng tròn lõm. Nhưng là hắn lại không có thụ thương. Hiển nhiên là cương khí hộ thân nguyên nhân. Nhưng dù là như vậy, lúc này trong cơ thể hắn tinh huyết chấn động càng ngày càng kịch liệt, đến mức sắc mặt đều mọc lên một sợi đỏ bừng. Hắn tái trước mắt Vương Giã, lông mày không khỏi khóa chặt lên. đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ, chuyện gì xảy ra? Cùng hắn giao thủ, làm sao cảm giác so Bạch Minh Ngọc còn muốn ăn lực mấy phần? Chớ không phải là bởi vì Bạch Minh Ngọc thân làm đại hiệp khắp nơi lưu thủ, mà trước mắt người này không hề cố kỵ. Siêu. Ngay tại nó âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Vương Giã đột nhiên xuất hiện ở nó trước mặt. Đồng thời, mở miệng nói, lúc đối địch còn dám thất thần. Ngươi muốn chết. Trong ngôn ngữ, hắn một trường đẩy ra. Kinh lực dĩ nhiên tới tại Tạ Yên Ba trước mặt. Không tốt. Thấy vậy một màn, Tạ Yên Ba hai mắt trợn lên. Lúc này hắn cũng không lo được nho nhã hình tượng, lập tức hướng về bên cạnh lóe lên. Khó khăn lắm lóe lên như vậy một trường. Nổ. Ngay tại hắn tránh ra trong nháy mắt, Vương Giã một trường đánh vào trên thạch bích. Chỉ một thoáng vết dạn giống như mạng nhện khoách tán ra. Nhìn một cái khó coi đến cực điểm. Nguy hiểm thật. Thấy một màn như vậy, Tạ Yên Ba nhịn không được hít vào một hơi. Một trường này nếu như là chịu thực. Bản thân chính là có cương khí hộ thân lẫn nhau. Cũng phải bị đánh hộc máu thụ thương. Chấn kinh sau, ánh mắt của hắn vừa nhấc. Khi thấy một bên Tiêu Mộc Vân. Vừa liếc về một bên bốn cái hòa thượng, khóe miệng phát ra một tia nghiêm nghị. Đồng thời mở miệng nói, tứ đại hộ vệ. Nhanh đi bắt cái đứa bé kia. Hắn là tả hữu thắng bại mấu chốt. Chương 1630, lục hào điểm long nhập môn căn cơ, thiên tử vọng khí đăng phong tạo cực. Lời vừa nói ra, bốn tên hòa thượng nhất thời hiểu ý. Bọn họ xoay chuyển ánh mắt, cùng nhau rơi vào Tiêu Mộc Vân trên thân. Chợt mọc lên nghiêm nghị sát ý. Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc thực lực tự nhiên không cần phải nói, ánh mắt bọn họ không mù. Lúc này đều nhìn rõ ràng. Nhưng là một cái tông sư cảnh giới Tiêu Mộc Vân. Mặc dù thân mang cá voi kiếm bậc này lợi khí, tại bọn họ trong mắt cũng bất quá là dê đợi làm thịt. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, thân thể khẽ động. Đã thấy bốn người dưới chân phát lực, trong nháy mắt hướng về Tiêu Mộc Vân phóng đi. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân triệt để hoảng. Mặc dù hắn học lén Diệp Lăng Chu cái kia ổn thỏa trung cung đạp biến bát phương bộ pháp. Nhưng là chỉ học được ra lông. Đánh bất ngờ còn có thể đánh người trở tay không kịp. Bây giờ bốn cái cao thủ đồng loạt ra tay. Hắn nào có sức phản kháng. Nhìn đến đây, Tạ Yên Ba khóe miệng nâng lên. Đã thấy hắn phi thân lên, đang muốn kiềm chế trụ Vương Giã thân hình. Nhưng là một lần này động. Lại chỉ bộ được Vương Giã hư ảnh. Cái gì? Nhìn thấy bàn tay của mình theo Vương Giã trên người xuyên qua trong nháy mắt, trong lòng của hắn trầm xuống. Cả người hướng về bốn tên kia hòa thượng nhìn lại. Đồng thời mở miệng nói, mau tránh ra. Nhưng mà lời vừa nói ra, Vương Giã dĩ nhiên đứng ở Tiêu Mộc Vân bên cạnh. Lúc này hắn tà mị cười một tiếng. Ngay sau đó thân thể chấn động, tiến vào đổ nát. Ông! Chỉ một thoáng, một đạo mắt trần có thể thấy cương khí như tường như sóng quét ngang mà ra. Hướng về bốn phía mạnh mẽ đánh tới. Như vậy cương khí vừa ra. Bốn cái đại hòa thượng nhất thời ở giữa thu thế không ngừng, mạnh mẽ đụng vào nhau. Nhị tinh thần tương xung phía dưới. Một đạo cực lớn kình lực lan ra. Trong đó ba người vẫn còn hảo. Bọn họ trước đó cũng không thụ thương, bị cái này cương khí đánh vào trên người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào trên vách tường. Lúc ấy một ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng mảnh vụn phun ra. Cầm đầu đại hòa thượng lại là bằng không thì. Hắn trước đó liền bị Vương Giã kích thương. Lúc này lại bị cái này cương khí va chạm, cả người bay thẳng hướng Bạch Minh Ngọc cùng kiếm si giao thủ chỗ. Bị kiếm si cánh cửa kia một dạng cửa kiếm hoành vung mạnh mà lên. Lập tức liền bị từ giữa đó chặn ngang cắt đứt. Máu tươi nội tạng bay ra mà ra, lập tức tung tóe một chỗ. Cái này phóng nhãn võ lâm đủ để quát tháo nhất phương bốn người. Lập tức tam tàn vừa chết. Tái không còn sức đánh trả. Hí! Thấy một màn như vậy, Tạ Yên Ba hít sâu một hơi. Trước mắt biến hóa cực nhanh. Đại đại vượt qua hắn vải áo. Lấy tiểu hài tử làm mồi nhử, muốn kiềm chế động tác của ta. Nhưng vào lúc này, Vương Giã mở miệng ung dung nói ra, ý nghĩ không tệ. Nhưng là tại thực lực trước đó, cũng là nói linh tinh. Vương Giã ngôn ngữ ung dung. Trong đó tràn đầy ý khinh miệt. Ngươi nói không sai. Nhìn trước mắt Vương Giã. Tạ Yên Ba mở miệng nói ra, mới vừa rồi ý tưởng này, là ta khinh suất. Đã như vậy, ta cũng không khách khí. Nói ra, hắn đứng thẳng người. Đã thấy hắn tay phải vươn về trước, tay bấm đốt ngón tay. đồng thời hướng về phía vương giã ngoắc ngoắc tay. Trên mặt lộ ra một tia ý cân nhắc, mở miệng nói, hiện tại. Ngươi đừng mơ tưởng đụng phải ta một lần. Có ý tứ. Nghe vậy, vương giã mỉm cười, ta muốn nhìn, ngươi có gì tự tin. Nói ra vương giã thân thể nhoáng một cái. Tiếp theo sát trực tiếp xuất hiện ở tại trước mặt. Hắn đại thủ cầm nắm. Trong nháy mắt hướng về cổ họng chộp tới. Nhưng vào lúc này, đã thấy Tạ Yên ba chỉ liên kết, cả người dưới chân một bên. Dễ như trở bàn tay thuận dịp lóe lên vương giã tiến công. Giống như sớm biết rồi nó động tác giống như. A, à, thấy một màn như vậy, vương giã lông mày nhíu lại, rất quen thuộc cảm giác. Nói ra vương giã lại ra một trường. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia Tạ Yên ba chỉ tái véo. Ngay sau đó cả người thân thể lệch ra. Lần nữa vò tới. Đồng thời ngón tay hắn cùng nhau, Thái Huyền kiếm chỉ thi triển mà ra. Bay thẳng vương giã vân môn huyệt công tới. Thấy vậy một màn, vương giã lật tay một đám, xoay tay lại cài lại. Kết quả lần nữa bị nó tránh ra. Hư thực tất cả sáng, một chút phải trúng. Nhìn đến đây, vương giã khóe miệng hơi hơi nâng lên, lục hào điểm long thuật. Không tệ. Nghe vậy, Tạ Yên ba cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, công pháp này lấy tiên thiên dịch số dò xét địch hư thực, liệu địch tiên cơ. Công này trong người, có thể đứng ở thế bất bại. Ha ha ha ha, nghe được Tạ Yên ba ngôn ngữ, vương giã không khỏi cười. Liền phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn giống như. Ngươi cười cái gì? Nghe được vương giã bật cười, Tạ Yên ba mở miệng nói. Cười ngươi ngu xuẩn không thể thành. Lúc này vương giã mở miệng nói, lục hào điểm long nhập môn căn cơ, thiên tử vọng khí đăng phong tạo cực. Ngươi nếu như là thân mang thiên tử vọng khí thuật, ta cần phải đau đầu rất nhiều. Nhưng cái này lục hào điểm long thuật, nhưng mà tiểu đạo thế thôi. Lời đến nơi đây, Tạ Yên ba nhướng mày. Hắn lúc này đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này vương giã thanh âm tiếp tục truyền đến, như vậy, ngươi cũng đừng bấm ngón tay đầu đoán tiên thiên dịch số. Ta trực tiếp nói cho ngươi ta muốn công chỗ đó tốt rồi. Cũng tỉ như ta chiêu tiếp theo chuẩn bị hoành trưởng công kích trực tiếp, đánh ngực của ngươi. Lời đến nơi đây, vương giã dưới chân một chút. Thân thể đáng ra, bàn tay xuyên vân, quét ngang mà tới. Hướng về ngực của hắn công tới. Hừ, nhìn thấy một màn này, Tạ Yên ba lạnh rên một tiếng, dương đông kích tây, tiểu hài tử trò xiếc. Ngôn ngữ dụ địch để cho ta trở về thủ ngực, nhưng mà nửa đường biến chiêu đánh bất ngờ. Ngươi cho rằng ta sẽ lên ngươi. Lời đến nơi đây, hắn ngôn ngữ một trận. Nó bởi vì hắn sử dụng lục hào điểm long đoán ra tới kết quả. Cùng vương giã nói không sai chút nào. Căn bản không có biến chiêu dự định. Tình thế cấp bách phía dưới, hắn xu thế thân nhanh chóng thối lui. Khó khăn lắm hiện lên vương giã cái này quét ngang một trường. Một trường công thôi vương giã thanh âm lần thứ hai truyền đến, chiêu tiếp theo, ta muốn trở lại một cước, liền đá ngươi mặt trái. Trong ngôn ngữ vương giã trở lại mãnh liệt quét, tung ra một cước. Thấy vậy một màn, Tạ Yên ba lần thứ hai đoán. Kết quả, như cuối cùng vương giã nói giống như, không có chút nào biến chiêu dự định, ông. Nhưng vào lúc này một trận ác phong truyền đến, tái dương mắt thời vương giã một cước này dĩ nhiên tới tại mặt của hắn phía trước. Đang muốn nổ mặt trái của hắn. Thấy vậy một màn, Tạ Yên ba một trường đẩy ra. Trong nháy mắt cùng vương giã một cước này đánh vào một chỗ. Theo một tiếng vang trầm. Hắn trong khoảnh khắc bị vương giã một cước bị đá rút lui mấy bước, mới đứng vững thân hình. Ta mới đã nói. Nhìn thấy một màn trước mắt, vương giã mở miệng nói ra, lục hào điểm long thuật chỉ thường thôi. So với cái kia vọng khí mà động, dòm mó tận huyền cơ thiên tử vọng khí thuật mà nói. Ngây thơ giống như chơi đóng vai gia đình giống như. Hiện tại làm nóng người hoàn tất, ta phải đánh thật. Một lần này ta muốn đánh ngươi bên phải. Nói ra vương giã thân thể biến mất không còn tăm hơi, tiếp theo sát xuất hiện ở Tạ Yên ba phía bên phải. Đã thấy bàn tay hắn quét ngang, kinh lực dâng trào. Giống như thủy triều đánh tới chấp nhoáng. Thấy vậy một màn Tạ Yên ba hai mắt trợn lên, vội vàng xuất thủ đón đỡ. Cái một tiếng vang trầm. Vương giã một trưởng này bị hắn ngăn trở. Trái phần bụng. Lúc này vương giã thanh âm lại đến, ngay sau đó một trận ác phong tấn công mạnh mà tới. Hai chiêu chênh lệch thời gian nhưng mà chốc lát. Tốc độ kia cực nhanh để cho Tạ Yên ba có chút ngạc nhiên. Chương 1631, chạy. Đứng đầu đề cử. Một phen tấn công mạnh phía dưới, Vương Giã càng công càng nhanh. Chiêu thức như cuồng phong quét sạch, mưa rào mưa như chút nước. Tốc độ kia cực nhanh, công kích bí mật, để cho người đáp ứng không xuể. Dương mắt nhìn lại chỉ thấy phô thiên cái địa tràn đầy quyền ảnh thân hình. Đúng như cùng cái kia biển động đồng dạng, trước mắt đè xuống. Là cần gấp nhất chính là Vương Giã ra chiêu là lúc, chắc chắn bản thân chiêu số cùng công kích phương vị nói rõ. Giống như sợ Tạ Yên Ba không phản ứng kịp. Nhưng dù là như vậy, Tạ Yên Ba nhưng vẫn bị đánh liên tục bại lui. Hắn lúc này tại Vương Giã thủ pháp trước mặt thoáng như cái kia sóng lớn phía trên lật đổ thuyền nhỏ thuyền ba lá. Mặc dù biết rõ mưa gió sắp tới, lại chỉ được buông xuôi bỏ mặc, căn bản bất lực tả hữu. Đáng giận. Lúc này hắn liên tiếp chống đối, cả người âm thầm suy nghĩ tìm tòi, người này rốt cuộc là người nào? Nó công lực mạnh, vậy mà ép tới ta không thở nổi. Trong lòng chấn kinh sau, hắn chiêu số trì trệ. Kế trong phút chốc sơ hở mở rộng. A, à, thấy một màn như vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng, thật là một cái ngu xuẩn. Nói cho ngươi nội tình đều phòng không minh bạch, để cho ta cho hảo hảo nhớ lâu. Đột nhiên một chưởng mạnh mẽ ngân ấn tại kỳ phúc bộ phía trên. Binh, trong phút chốc cương khí vỡ vụt, màn hình chợt phá. Cái kia không đúc kình lực dâng trào mà ra, đem Tạ Yên Ba thân thể đưa ra mấy trượng xa. Trên mặt đất mài ra hai đạo dấu vết thật dài mới có thể ổn định thân hình. Oa, ngay tại hắn đứng vững thân hình nháy mắt, cả người cuống họng ngòn ngọt. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun mà ra. Hít sâu một hơi, phần bụng đều có đau quấy một dạng kịch liệt đau nhức. Hiển nhiên, mặc dù có cương khí hộ thể, cũng không chặn được Vương Giã mới vừa rồi một chưởng chịu y. Ta nói cái gì đấy nhỉ? Nhìn trước mắt Tạ Yên Ba, Vương Giã nhướng mày, lục hào điểm long, chỉ đến như thế. Mặc dù lấy dịch số đoán địa phương chiêu thức, nhưng cùng đi theo cái mông người ta đằng sau đấp cứt khác nhau ở chỗ nào. Nói cho ngươi ra chiêu ngươi đều theo không kịp, có tác dụng gì? Ngô, nghe thấy lời ấy, Tạ Yên Ba cau mày. Vương Giã nói mặc dù khó nghe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là sự thật, hắn chỉ có thể ở đối thủ ra chiêu thời khắc đoán nó chiêu thức động tĩnh. Liệu địch tiên cơ, nhưng là tại tuyệt đối tốc độ cùng kình lực phía dưới. Liệu địch tiên cơ cũng căn bản không để ý tới. Ngươi cảnh giới không tệ. Nhìn vào Tạ Yên Ba trên mặt thần sắc, Vương Giã u nói ra, miễn cưỡng ăn ta một chưởng, thế mà tổn thương không nặng. Thật muốn so những cái được gọi là thiên vương cường hoành không ít. Lúc này Vương Giã chân mày hơi nhíu lại. Chẳng trách lần trước Bạch Minh Ngọc để cho thằng tiểu tử này chạy. Thực lực như thế phía dưới, nếu không phải gặp được mình cùng Bạch Minh Ngọc, trên giang hồ có thể làm sao hắn người thật sự không có mấy cái. Ngươi đến cùng là ai? Lúc này Tạ Yên Ba nội lực nhất chuyển, cưỡng ép đè xuống phần bụng thương thế, võ công của ngươi, so với Bạch Minh Ngọc không hề yếu. Vì sao giang hồ chưa từng nghe qua danh hào của ngươi? Đừng. Nghe vậy, Vương Giã lắc đầu, võ công của ta cũng không dám cùng Bạch Đại Hiệp đánh đồng với nhau. Nếu là ta không hề yếu, thiên hạ làm sao chỉ nghe danh hào của hắn? Lúc này Vương Giã âm dương quái khí, gần như đùa cợt. Đem mới vừa rồi Tạ Yên Ba ngôn ngữ không chịu thua kém đưa trở về. Ngươi, nghe được như thế ngôn ngữ, Tạ Yên Ba hàm răng khẽ cắn. Đồng thời trong mắt phát ra một tia lạnh lẽo, người này công lực cao thâm, bá đạo dị thường. Mà lại giao thủ mấy hiệp phía dưới căn bản không biết nó bản môn võ học. Cùng dây dưa tiếp đúng là không khôn ngoan. Dù sao mới vừa rồi dĩ nhiên nghe thấy Tây Hạ Vương Lăng sự tình, lúc này không bằng thí tốt bảo đảm xa, mới là thượng sách. Hắn quân sư xuất thân, cũng không có giang hồ võ nhân như vậy máu phun ra năm bước hào khí. Mắt thấy không địch lại cũng không có ý định dây dưa. Trong nháy mắt liền bắt đầu sinh ra chạy trốn ý nghĩ. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, hắn ghé mắt hướng về kiếm si nhìn lại. Muốn để cho kiếm si tương trợ. Nhưng hắn cái này vừa nhìn, lại khi thấy kiếm si đang bị Bạch Minh Ngọc đánh liên tục bại lui. Nhất là trong tay lớn như vậy cự kiếm. Lúc này tại Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ ngay cả công phía dưới, càng là lộ ra vướng trái vướng phải, khổ không thể tả. Không cần nói ra tướng tay giúp, chính là chính mình cũng khó có thể hộ đến chu toàn. Đừng xem Nhưng vào lúc này, Vương Giã mở miệng trầm giọng nói ra, người thủ hạ kia hiện tại bản thân đều khó bảo toàn. Xuất thủ giúp ngươi, càng là khó càng thêm khó. Làm sao bây giờ a? Ngươi cái này cách làm Bạch Y Gia Cát, bây giờ cũng đến 5 trượng vùng đất. Trong lời nói, Vương Giã thanh âm trầm bổng du dương. Trong đó tràn đầy đùa cợt chi ý. Ngươi nói không sai. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tạ Yên Ba mở miệng nói ra, ta xác thực tính sai ngươi thực lực. Nhưng mà ngươi đừng quên. Cái này hang bảo tàng chính là Thành Vương kiến tạo, trong đó cơ quan đầu mối then chốt ta tất cả đều nắm vững. Dù cho là Gia Cát Lượng đến 5 trượng vùng đất, cũng có thất tinh kéo dài tính mạng kỹ thuật. Nói ra Tạ Yên Ba đem công lực thôi phát đến cực hạn. Hắn dưới chân khẽ động, trong nháy mắt hướng về cách đó không xa vào cửa phóng đi. Lúc này Vương Giã mới nhìn rõ ràng. Nguyên lai tại vào cửa cái kia bàn kéo chỗ có một cái lớn chừng quả đấm nắm tay. Hiển nhiên là dính líu một loại nào đó cơ quan. Không tốt. Nhìn đến đây, Vương Giã trong nháy mắt hiểu rõ ra. Cái này Tạ Yên Ba mắt thấy địch bất quá bản thân, lại muốn hủy đi hang bảo tàng kéo dài thời gian. Ý niệm tới đây Vương Giã cười lạnh một tiếng, muốn hủy hang bảo tàng, ăn trước ta một trường. Nói ra quanh người hắn nội lực khẽ động, đột nhiên một trường quét ngang mà ra. Nổ. Một thoáng thời gian nhất đạo bá đạo nội lực phá không mà ra, như thương long xuất động giống như hướng về Tạ Yên Ba mạnh mẽ đánh tới. Nhưng mà, đối mặt bá đạo như vậy một trường, Tạ Yên Ba khóe miệng lại phát ra một tia cười lạnh. Đã thấy hắn cổ động chân khí một đạo cương khí trên dưới tương giao. Hình thành như lọng che một dạng hộ thể cương khí, mặc cho Vương Giã cái này bá đạo chắc tuyệt trưởng lực nổ trên người mình. Chỉ nghe một tiếng màn hình chợt phá tiếng vang. Nó cương khí hộ thân đột nhiên vỡ vụn. Đồng thời trong miệng hắn tái tuôn ra một chùm huyết vụ, sắc mặt mạnh mẽ tái đi. Ngay sau đó cả người thế mà dựa vào Vương Giã như vậy trưởng lực, thân thể đột nhiên cực nhanh mà ra. Tốc độ kia cực nhanh, cũng như giao long xuất hải. Trong nháy mắt thuận dịp lướt đi cực xa khoảng cách. Nguyên lai hắn lúc này muốn mượn bản thân công lực ăn sống một trường. Đang mượn nhờ như vậy lực đạo điên cuồng thoát đi. Muốn đi. Thấy một màn như vậy, Vương Giã lông mày ngưng tụ. Ngay sau đó hắn nhìn vào Tiêu Mộc Vân, kiếm chỉ nhất dẫn, tiểu tử, mượn kiếm dùng một chút. Ong ong ong. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân trong tay cá voi đột nhiên chấn động. Ngay sau đó bị một đạo chân khí mang theo, phá không mà ra. Theo Vương Giã cùng một chỗ hướng về kho báu ngoài động phóng đi. Lúc này thải thạch mỏm đá chỗ. Cái kia Tạ Yên Ba tự hang bảo tàng vào cửa vừa nhảy ra, hắn thân như du long, chân đạp hư không. Như thương long nhập vân một dạng hướng về Trường Giang bờ bên kia lao đi. Nhưng vào lúc này hắn nhướng mày. Cả người tay tịnh kiếm ngón tay, hướng lên trên nhất dẫn. Chỉ một thoáng, nùng vân hội tụ tiếng sấm ầm ầm. Một đạo nóng bỏng thiên lôi kiếm khí xuyên không mà xuống, hướng về kho báu đâm sâu khẩu đánh tới. Lúc này Vương Giã mới ra kho báu đâm sâu khẩu. Chợt thấy được khí thức nóng rực, uy thế trước mắt. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một đạo thiên lôi kiếm khí dĩ nhiên phá không mà xuống, chính hướng về bản thân trước mắt mà đến. Chương 1632, Nhất Kiếm Hoành Giang. Dễ lăn lộn chướng. Nhìn thấy cái này đương đầu xét đánh, Vương Giã nổi giận gầm lên một tiếng. Đã thấy hắn nhướng mày một chưởng oanh ra. Một thoáng thời gian nhất đạo náo nhiệt trưởng lực từ phía dưới mà xông lên, cùng hôm nay lôi kiếm khí đánh vào vừa ra. Nổ, theo một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy núi đá sụp đổ, chân khí quét ngang. Bốn phía thụ mộc bị chân khí này chặn ngang quét gãy, đổ một mảnh. Cái này thiên lôi kiếm khí bị Vương Giã một trưởng đánh tan. Lúc này dương mắt lại nhìn. Đã thấy cái kia Tạ Yên Ba đã ở trên sông lướt đi cực xa. Thân thể hóa thành một điểm đen. Mắt thấy là phải rơi vào Trường Giang bờ bên kia trên thuyền lớn. Khoảng cách này xa, cường cung kình nỏ đều không thể chạm đến. Nếu như là bình thường cao thủ, lúc này dĩ nhiên bất lực truy kích. Nhưng là, lần này Tạ Yên Ba đối mặt không phải A Miêu A Cẩu, mà là Thánh Quân. Khoảng cách như vậy, như cũng không có triệt để an toàn. Đại náo một trận liền muốn rời đi. Lúc này Vương Giã nhướng mày, nghĩ hay lắm. Nói ra kiếm của hắn ngón tay nhất dẫn. Cái kia cá voi kiếm bị chân khí mang theo phía dưới cưỡng ép tới tại trong tay. Ong ong ong, cá voi kiếm tới tay, kịch liệt rung động. Kiếm này chi khí cùng vương giã quanh thân cuồn cuộn hung sát chi khí không ăn ý. Trung thực chút ít. Thấy một màn như vậy, vương giã đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm, ta chỉ ra một kiếm. Nếu như là lỗ mãng, trực tiếp chấn vỡ người tinh nguyên. Lời vừa nói ra, cá voi kiếm nhất thời trung thực xuống dưới. Kiếm này trung thực xuống tới về sau, vương giã chỉ phất qua kiếm tích. Đồng thời, mở miệng nói, năm đó có Lý Thái Bạch uống tràn tùy tiện, vượt biển chém kình. Hôm nay lại nhìn ta hoành giang một kiếm, chém ngươi tên khốn này. Một lời dứt lời, vương giã đột nhiên một kiếm chém xuống mà ra. Hiu! Chỉ nghe một tiếng bén nhọn mà lại thê lương kiếm minh thanh âm. Một đạo kiếm khí màu xanh đoạn không mà ra, chính hoành khóa đại giang, hướng về Tạ Yên Ba đuổi theo. Từ xa nhìn lại bao la hùng vĩ hết sức. Thực ngược lại là mang theo kiếm hoành giang qua, kiếm khí đoạn trời cao. Lúc này Tạ Yên Ba người giữa không trung, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn thấy, lần này mặc dù vượt qua kế hoạch, mà lại bị vương giã tổn thương không nhẹ. Nhưng có thể giữ lại tính mệnh, dĩ nhiên là trọng yếu nhất. Bây giờ bản thân đã chuẩn bị trước lâu thuyền thủ hạ đều ở trước mắt. Phía trên hỏa pháo tiễn nỏ không thiếu gì cả. Có thể bảo vệ bản thân không việc gì. Bước kế tiếp chính là Tây Hạ Vương Lăng. Ông, đang lúc hắn suy nghĩ tìm tòi thời khắc, hắn suy nghĩ đột nhiên cắt ra. Ngay sau đó sắc mặt của hắn biến đổi. Nó bởi vì hắn chính nghe được sau lưng một tiếng bén nhọn mà lại thê lương tiếng vang đột nhiên chuyển đến. Cái gì? Nghe được thanh âm này, Tạ Yên Ba trong lòng mạnh mẽ chấn động. Chẳng lẽ mình chạy ra xa như vậy? Đối phương còn có thể đuổi tới? Không có khả năng. Ý tưởng như vậy vừa ra, trong lòng hắn lập tức phủ định. Bản thân mượn lực trốn chạy còn có cái này giao long xuất hải thân pháp. Tốc độ khoái tuyệt vô luân sao, hơn nữa có thiên lôi kiếm khí ngăn cản. Vương giã không có khả năng đuổi kịp bản thân. Chấn kinh sau hắn đột nhiên quay đầu. Khi thấy một đạo kiếm khí màu xanh hoành giang mà qua, lúc này dĩ nhiên tới tại sau lưng. Cái gì? Nhìn đến đây, Tạ Yên Ba nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Kiếm khí hoành giang, đoạn không mà tới. Như công lực này, đây là người. Chấn kinh sau hắn thân thể nhất chuyển, muốn né tránh như vậy kiếm khí. Nhưng là cái này tốc độ kiếm khí thực sự quá nhanh. Ngay tại hắn lách mình nháy mắt, dĩ nhiên từ vai trái của hắn lướt qua. Phốc thử. Chỉ nghe một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang. Một đám mưa máu nhẹ nhàng bồng mà lên, Tạ Yên Ba cánh tay trái xinh xinh bị kiếm khí này chém xuống. Trong khoảnh khắc giống như xé tâm kịch liệt đau nhức truyền đến. Đến mức để cho hắn phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Hừ. Nhưng vào lúc này một tiếng ầm ầm vang trầm tự thải thạch mỏm đá bên trên truyền đến, thật coi vượt qua mặt sông ta thuận dịp không làm gì được ngươi. Nó tiếng hùng hồn, rung động khắp nơi. Chính là dậy sóng nước sông im lìm như sấm nổ, cũng không che giấu được như vậy hùng hồn thanh âm. Kèm theo thanh âm, một thân ảnh dĩ nhiên vút không mà ra. Mắt thấy liền muốn đuổi theo. Đồng thời, Tạ Yên Ba thân thể trong nháy mắt hướng về trên ván thuyền rơi xuống. Siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, mấy bóng người đột nhiên bay lên. Trực tiếp đem nó đón lấy. Đồng thời, mở miệng nói, quân sư. Không cần nói nhảm. Không giống mấy bóng người này nói hết lời, Tạ Yên Ba mở miệng nói, hỏa pháo cùng phát, dùng mái chèo lái thuyền. Người này hung hiểm, chớ để hắn cận thân. Có thể một kiếm hoành giang, chặt đứt cánh tay mình. Như công lực này một khi cận thân, bản thân đâu có may mắn còn sống sót lý lẽ. Lời vừa nói ra, trên thuyền hỏa pháo cùng phát. Náo nhiệt đạn pháo cùng mũi tên cùng nhau phát ra, hướng về vương giã mạnh mẽ đánh tới. Đối mặt như vậy thế công. Vương giã nhướng mày, đã thấy hắn vung tay lên. Kinh khí phồng lên. Rầm rầm rầm. Chỉ một thoáng đạn pháo lăng không nổ tung, lan ra đạo đạo khí tức. Đồng thời trên thuyền người chèo thuyền cùng nhau xuất lực. Đem cái neo sắt rút lên. Tái lay động mái chèo bự khiến cho thuyền lớn này thôi phát mà động, theo chảy xiết nước sông nhanh chóng vận chuyển. Chỉ trong chốc lát thuận dịp không thấy bóng dáng. Nhìn thấy nơi đây, vương giã nhướng mày. Đã thấy hắn thân thể khẽ động. Dẫm nát một mũi tên phía trên. Bị mũi tên mang theo hướng về thải thạch mỏm đá bay đi. Đồng thời hắn nhìn vào đi xa thuyền lớn, mở miệng nói, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Lại để cho ta đụng phải ngươi, nhất định để cho ngươi ngay cả cặn bã cũng không thừa lại. Nói ra, vương giã điểm mũi chân một cái. Siêu. Theo một tiếng vang nhỏ, nó thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hang bảo tàng. Kiếm Si lồng ngực sụp đổ, máu thịt be bét. Như cánh cửa một dạng cửa kiếm, gai ngược như đá bích bên trong. Lộ ra dị thường chật vật. Dù hắn công lực cường hoành. Lúc này cũng ở đây Bạch Minh Ngọc cường công phía dưới thua trận. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, Minh Ngọc, không nghĩ tới võ công của ngươi đã đến cảnh giới như thế. Cần biết năm đó, ngươi còn bất quá là một đại tông sư. Thực sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, chúng ta già thật rồi. Ngọc Trân sư phụ. Nghe được Kiếm Si ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc nhướng mày, ta không minh bạch. Ngươi vì sao muốn gia nhập Thiên Ngoại Thiên? Rốt cuộc còn có bao nhiêu người cùng ngươi cảnh ngộ giống như? Minh Ngọc, kỳ thật sai chính là ngươi. Ngọc Trân lắc đầu, mở miệng nói, đương kim hoàng đế cũng không phải là chính thống, hắn bất quá là tạo phản cướp ngôi vị hoàng đế nghịch tặc. Chân chính thiên tử bây giờ chưa chết. Chúng ta nên xu nịnh chính thống, trọng đoạt đại vị. Mà không phải chấp mê bất ngộ, nối giáo cho giặc. Rõ Ngọc, đủ. Không giống giữ vững nói hết lời, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra cầu thí chính thống. Ta chỉ chi bệ hạ trong lúc tại vị, bách tính người người giàu có, gia quốc yên ổn. Ta tập võ mới bắt đầu chung, chính là trừ bạo giúp kẻ yếu giúp đỡ chính nghĩa, hơi yếu tiểu ra tay, chém gian tà tại dưới kiếm. Người cái gọi là cầu thí chính thống tại vị 4 năm, khiến cho thiên hạ sụp đổ, phiên vương làm loạn. Đảo loạn thiên hạ chính thống, lưu hắn có ích lợi gì? Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ vang vang hữu lực. Trong câu chữ tràn đầy quát lớn chi ngôn. Lời vừa nói ra, đinh tai nhức óc. Thét lên Kiếm Si đứng chết chân tại chỗ, không biết nói. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ta không biết còn có bao nhiêu cùng người ý nghĩ giống như người. Nhưng người nào động làm thiên hạ loạn lạc chi niệm đầu. Ta nhất định chém không buông tha. Chính là ta thụ nghiệp ân sư ở đây, cũng là như thế. Nếu ngày trước Thiết Kiếm Môn Ngọc Trân tiền bối đã chết, bây giờ ngươi cũng bất quá là làm loạn tặc nhân. Ngươi chính là an cư cửu tuyển phía dưới, chứ có ô Thiết Kiếm Môn danh dự. Nói ra Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ nhất chuyển. Lên thời gian nhất đạo kiếm khí phá không mà ra, xuyên qua Kiếm Si lồng ngực. Chương 1633, Thần Tướng. Kiếm khí xuyên qua, huyết nhục văng tung tóe. Kiếm Si vùng vẫy hai lần. Lập tức thân thể ưỡn một cái, đoạn khí hơi thở. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Hắn cắn răng không nói thêm gì. Nhưng là từ thần sắc hắn đến xem, hắn lúc này cũng không tốt đẹp gì. Kỳ thật cái này cũng khó trách. Dù sao cũng là thời niên thiếu chỉ điểm qua bản thân tiền bối. Đối với hắn tu vi võ đạo cũng có qua trợ giúp. Bây giờ lại gia nhập Thiên Ngoại Thiên. Điểm này xác thực để cho hắn có chút tích tụ. Ba, ba, ba. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng vỗ tay truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vương Giã dĩ nhiên về tới hang bảo tàng bên trong, lúc này chính vẻ mặt ngoạn vị nhìn vào Bạch Minh Ngọc. Đồng thời, mở miệng nói ra, không tệ. Ta vốn cho rằng ngươi gặp giấy giụa hồi lâu. Không nghĩ tới ngươi xuất thủ cũng là lưu loát, trực tiếp sẽ phải tính mạng của hắn. Hắn đáng chết. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc trầm giọng nói ra, hắn dạy bảo ta thời từng nói qua. Người tập võ làm giúp đỡ chính nghĩa, vì nước vì dân. Năm đó hắn tại Cửu Cung Sơn cùng Lục Bào lão tổ đồng quy vu tận, lúc đó ta khóc thương tâm nhất. Không nghĩ tới hắn vậy mà gia nhập Thiên Ngoại Thiên, đúng là mỉa mai. Nói tới chỗ này, hắn ngôn ngữ một trận. Tiếp theo mở miệng nói, càng châm chọc là, người cái này lão ma đầu, bây giờ lại ở che chở bệ hạ. Thực sự là, lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc không có nói tiếp. Ngày trước không chết không thôi địch nhân bây giờ kề vai chiến đấu. Cái kia trong lòng ngưỡng mộ đã lâu cao nhân tiền bối lại muốn làm thiên hạ loạn lạc. Thiên hạ này ma huyễn. Để cho hắn cũng có chút xem không hiểu. Đi. Nghe vậy, Vương Giã vỗ vai hắn một cái, mở miệng nói cái này nhất thời, kia nhất thời. Thiên hạ phong vân biến ảo, ai có thể chi phối. Hôm nay có thể là địch nhân, ngày mai liền có thể là bằng hữu. Cũng không phải lăng đầu thanh sao trẻ trâu, đừng đem đạo nghĩa định như vậy chết. Lời đến nơi đây, Vương Giã đi tới vậy được Dương Châu báu trước mặt. Hắn tiện tay nắm lên một cái, mở miệng nói, nguyên do, so với lễ pháp đạo nghĩa. Vẫn là cái này sáng loáng vàng bạc rất ấm lòng người a. Nghe vậy Bạch Minh Ngọc muốn phản bác. vừa chuyển động ý nghĩ nhưng lại không thể nào mở miệng. Là vậy, thế gian hỗn loạn, thay đổi bất ngờ. Cho tới bây giờ chỉ có người nhân vàng bạc mà động, khi nào vàng bạc nhân người mà sống phản bội. Nghĩ tới đây Bạch Minh Ngọc lắc đầu. Hắn hướng Vương Dã, mở miệng nói, đúng rồi. Cái kia Tạ Yên Ba đây. Chạy. Vương Dã nhếch mép một cái, mở miệng nói, cái kia tôn tử có nhân tiên bát kiếp thực lực, cùng lão Diệp chênh lệch không xa. Mà lại trước đó đưa cho chính mình lưu túc đường lui. Nơi đây nước sông chảy xiết, hắn lâu thuyền xuôi dòng, còn mang lấy hỏa pháo. Chỉ cắt hắn một cánh tay. Lời đến nơi đây, Vương Dã ngôn ngữ một trận, tiếp tục nói, nhưng mà nếu có lần sau nữa, tất sát. Sau khi nói đến đây, Vương Dã trong mắt phát ra một tia ý sát phạt. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Ngay sau đó tiếp tục nói, cắt một cánh tay, cùng phế cũng chênh lệch không xa. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Là hồi Kim Lăng. Vẫn là nhân lúc còn nóng đả thiết, thẳng đến Tây Hạ. Đương nhiên là đi Kim Lăng chỉnh đốn một phen. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, lần này đi Tây Hạ 3.000 dặm lộ trình, ngự phong mộc chuẩn cũng phải 3-4 ngày. Lão tử đương nhiên phải trở về an bài một chút. Đừng đến lúc đó a cắt lại đến cái gì ác làm, đem cửa hàng bán đi. Ta nói người lão tiểu tử cũng là người tuổi tác đã cao, làm sao tính tình còn như thế dạ a? Bây giờ người còn tại Thái Bình Phủ đây liền suy nghĩ Tây Hạ. Vợ người nữ nhi đều tại Kim Lăng đây, người không được an trí cho tốt tử. May người lão tiểu tử hàng đầu đủ vang, bằng không thì cứ như vậy cái sóng pháp, người gán cho sớm lục. Mẹ ngươi chứ? Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc mắng một tiếng. Đồng thời hắn mở miệng nói ra, bất quá, Tây Hạ sự tình cần phải nhanh chóng. Tạ Yên Ba biết được Tây Hạ Vương Lăng sự tình, nhất định sẽ không mặc cho chúng ta tiến đến. Nguyên do việc này không nên kéo dài. Bạch Minh Ngọc dù sao cũng là Võ Lâm Minh chủ. Bây giờ tuy nói Võ Lâm Minh chế độ giải tán, nhưng tâm tư như cũ suy tính tương đối chu toàn. Thả ngươi tâm a. Vương Dã nhếch mép một cái, mở miệng nói, Tây Hạ không thể so Lâu Lan, địa phương ngang nhau to lớn. Mà lại cát vàng dài đằng đẵng quỷ quyệt hay thay đổi. Không có địa đồ, sa mạc liền có thể thế chúng ta tiêu diệt không ít người. Bọn họ thật muốn đi, để bọn hắn đi chính là. Như Vương Lăng chân dễ dàng như vậy bị đem, hiện tại đã sớm thành một đống xác không, còn đến phiên thành Vương Lưu bảo đồ. Cùng cân nhắc Tây Hạ. Không bằng suy nghĩ một chút những cái này châu báu làm sao một dạng đi. Đối với cái này Vương Dã ngược lại là lộ ra khá là lạnh nhạt. Hắn hai mắt hướng về trước mặt châu báu, khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm. Cái đồ chơi này nói đến cùng cũng là kho báu. Đương nhiên không thể quang minh chính đại đi đem, nếu là bị người phát hiện, lại là một chuyện phiền phức. Cái này ngươi yên tâm, ta đều nghĩ kỹ. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mỉm cười, Lân Nhi vừa lúc ở kinh thành trong lúc rảnh rỗi. Chính có thể từ hắn đem vàng bạc trong đêm chuyển ra. Đợi đổi tiền bạc về sau, lại giao cho chúng ta. Kinh thành vương công quý tộc nhiều vô số kể, điểm ấy châu báu phân tán chào hàng, rất nhanh liền có thể tiêu hóa xong. Nói được nửa câu, Bạch Minh Ngọc sững sờ. Bởi vì hắn đang phát hiện Vương Dã đang cùng Tiêu Mộc Vân sử dụng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình. Các ngươi nhìn ta làm gì? Thấy thế, Bạch Minh Ngọc nhịn không được vấn đạo, ta nói sai cái gì? Không có nói sai. Vương Dã cười hắc hắc, chẳng những không có sai, mà còn quá đúng. Bạch Nhị ngớ ra, ta phát hiện ngươi rất có kiếm lời thủ đoạn thiên phú a. Nếu không ta tái xuất giang hồ tái chỉnh thánh giáo, ta về già ngươi lão nhị, lão Diệp cùng lão Bàng xếp thứ ba đệ tứ. Bốn người chúng ta đem thánh giáo làm lớn làm cường tái sáng tạo huy hoàng. Trong ngôn ngữ Vương Dã hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra dị thường chờ mong. Mau mau cút, ít đến bộ này. Bạch Minh Ngọc khoát tay áo, hơi không kiên nhẫn. Không hài lòng. Vương Dã sững sờ, lão đại người ta lão nhị cũng có thể a. Vậy ta thì sao? Lúc này, Tiêu Mộc Vân vấn đạo. Ngươi lên đi một bên. Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, tiểu tử ngươi lại phải truyền thừa lại phải kiếm, hai chúng ta vẫn phải dạy ngươi công pháp. Hợp lấy tiện lợi đều khiến ngươi chiếm. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân nhếch miệng. Chợt mở miệng nói, không được thì không được nha, hung cái gì. Lại có, lão Bạch ngươi đây là đồng ý sao? Không có. Bạch Minh Ngọc tiếp tục nói, chỉnh đốn lại ma giáo việc này nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta tại một ngày, liền không khả năng để cho ma giáo lại cháy lên. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc nói nghĩa chính từ nghiêm. Cùng lúc đó, Kê Minh Tự mở tối thiền phòng bên trong, Cao Thiên Tứ tĩnh tọa trung tâm. Hắn lụa mỏng che mặt không lộ chân dung. Ở tại trước mặt còn ngồi một cái hồi y lão giả. Lão giả này sắc mặt hồng nhuận phơn phất tinh thần quắc thước. Trong hai mắt tinh mang ẩn hiện. Người này không phải người khác, chính là thần tướng không thể nghi ngờ. Tự Túy Tiên Lâu từ biệt về sau. Hắn giống như trẻ mấy chục tuổi giống như. Nhìn cái này thần tướng một cái, một bên Hoàng Bộ Tung mở miệng nói, nghe qua thần tướng quẻ có thể thông thần. Hôm nay lão gia nhà ta đặc biệt xin ngài nên tính toán. Đừng lão gia. Thần tướng lắc đầu, mở miệng nói ra, trước mặt người này rõ ràng chính là đương kim thiên tử. Lấy lão gia tự cho mình là chẳng phải là hàng thân phận. Chương 1634, Đại Hung Quẻ. Thần tướng ngôn ngữ vừa ra, mọi người ở đây đều là khẽ giật mình. Nhất là Cao Thiên Tứ. Lúc này càng là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi chính là bây giờ trong phòng lờ mờ, ánh mắt mơ hồ. Lại tăng thêm bản thân lụa mỏng che mặt. Lại nhìn không rõ bộ dáng dung mạo tình huống phía dưới, đối phương thế mà một cái có thể khám phá thân phận của mình. Hỉ thì là người này không như bình thường thần côn. Quả nhiên có bản lĩnh thật sự trong người. Ngay tại hắn âm thầm kinh ngạc thời khắc, thần tướng mỉm cười. Tiếp theo mở miệng nói ra, bệ hạ phái người đem ta mời đến, chính là gọi ta đo lường tính toán quốc vận. Choảng! Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ trong lòng khẽ động. Trong tay chén trà trong nháy mắt rơi xuống. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân chưa mở miệng, cái này thần tướng liền có thể biết được hiểu bản thân sở cầu. Chẳng lẽ bản thân thật sự có quẻ thông quỷ thần chi năng? Ha ha! Nhìn thấy Cao Thiên Tứ bộ dáng, thần tướng mỉm cười, bệ hạ không cần kinh ngạc. Tại trên đường tới, ta là bản thân bói một quẻ. Cho nên mới có cái này kết quả. Thần tướng khí độ thong dong, không nóng không vội. Hiển nhiên đã hoàn toàn tiếp nhận việc như thế. Nghe qua thần tướng quẻ có thể thông thần. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ dứt khoát lộ ra chân dung, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Nếu sự tình sẽ giải thích, chấm liền nói trắng ra. Gần đây chấm xác thực vì một ít chuyện lo lắng, việc này liên quan đến vương triều con đường phía trước mệnh mạch. Sở dĩ nghĩ muốn thỉnh thần đối tính toán. Trong ngôn ngữ Cao Thiên Tứ ngôn ngữ hiền lành, nhưng là trong mắt lại tinh mang chớp động. Dù sao, lần này xem bói không phải nhân duyên sinh con, mà là vương triều quốc vận. Nếu như là có vấn đề gì, hậu quả không thể coi thường. Nếu như là người này hồ ngôn loạn ngữ, mình cũng không cần lưu tình. Nghe vậy, thần tướng mỉm cười. Hắn chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một cái la bàn, đem nó đặt ở Cao Thiên Tứ trước mặt. Đồng thời, mở miệng nói, đo lường tính toán không khó, còn xin bệ hạ ban thưởng tinh huyết một giọt. Xem như đo lường tính toán căn bản. Lớn mật. Lúc này, một bên Hoàng Bộ Tung mở miệng nói, bệ hạ long thể quý giá, há lại ngươi. Hoàng Bộ. Không giống Hoàng Bộ Tung nói hết lời, Cao Thiên Tứ mở miệng nói, không được vô lễ. Đồng thời hắn nhìn vào thần tướng, mở miệng nói, không biết thần tướng muốn chấm tinh huyết làm cái gì. Ha ha. Thần tướng mỉm cười, mở miệng nói, quốc vận một đường há có thể trò đùa. Lão hủ tuy nói có đo lường tính toán chi năng, nói đến cùng cũng bất quá là thể xác phàm tục, khó dòm ngó thiên cơ. Cưỡng ép đoán quốc vận, chỉ sợ ra không được kết quả là muốn chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Bệ hạ chính là chân long thiên tử nhận người có đại khí vận. Vì vậy muốn một giọt tinh huyết, lấy khuy thiên tế. Thần tướng ngôn ngữ ung dung, khắp khuôn mặt là nụ cười. Như vậy lại sẽ đối bệ hạ có cái gì không tốt? Hoàng Bộ Tung tiến lên vấn đạo. Sẽ không. Thần tướng lắc đầu, mở miệng nói, lần này kết quả cùng từ lão hủ gánh chịu, cùng bệ hạ không quan hệ. Chính là, Hoàng Bộ Tung còn muốn mở miệng. Đủ rồi, Hoàng Bộ. Cao Thiên Tứ khoát tay áo. Mở miệng nói, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Nếu thần tướng nói như thế, nhất định không có việc gì. Ngươi không cần hỏi lung tung này kia. Nói ra hắn rút ra Hoàng Bộ Tung bội đao cắt vỡ chỉ. Đem một giọt máu tươi nhỏ ở la bàn phía trên. Đồng thời, hắn xoay đầu lại nhìn vào thần tướng, mở miệng nói, thần tướng một mực buông tay buông chân, không cần chú ý đến. Là, nghe vậy, thần tướng gật đầu một cái. Chợt hai tay tại la bàn phía trên nhanh chóng xếp đặt, mở miệng nói, Càn Khôn Đồn Mộng cần tụng sư, so tiểu xúc hề lý thái hay không? Tụng tự độn biến thái quy muội, hay không từ dần dần tới tùy ba vị. Tiên thiên lục thập tứ quẻ, mở. Nói ra, hai tay của hắn trong nháy mắt rời đi la bàn. Két, két, két. Ngay tại hai tay của hắn rời đi la bàn nháy mắt, cái kia la bàn chính đang tự mình sắp xếp tổ hợp. Trên đó kim quang nổi lên, không ngừng lưu động. Từ xa nhìn lại thực sự là thần tiên thủ đoạn. Càng thêm kinh ngạc là, ở nơi này kim quang chiếu rọi phía dưới, la bàn chuyển động. Thần tướng nguyên bản mặt đỏ thắm sắc bắt đầu dần dần suy yếu. Nhìn một cái, lộ ra hết sức kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang giòn. Cái này la bàn ngừng chuyển động, phía trên kim quang đột nhiên lan ra, cuối cùng hóa thành hai hàng tự. Tế Nhật Vân thêm chướng cấm, đoạn thủy sông lớn không đi cầu, sơn phần hỏa tắt cỏ khô lục, thuyền nhỏ không lật đại thuyền xa. Phốc! Nhưng vào lúc này, thần tướng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tại dương mắt thời cả người sẽ già mười mấy tuổi. Trên mặt hiển lộ ra dày đặc mệt nhọc cảm giác. Thần tướng! Thấy một màn như vậy, Cao Thiên Tứ kinh hô một tiếng. Đồng thời, hoàng bộ tung tiến lên đem nó đỡ lấy. Đồng thời độ một đạo nội lực cho hắn, mở miệng nói, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Thần tướng lắc đầu, hắn chỉ vào cái kia trên la bàn tản ra kim quang, đại hung quẻ a. Cái gì? Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ cùng hoàng bộ tung trong lòng mạnh mẽ một bậc. Đo lường tính toán quốc vận thế mà đo lường tính toán ra đại hung quẻ. Cái này, thần tướng. Chấn kinh sau, Cao Thiên Tứ nhìn vào thần tướng mở miệng nói, cái này đại hung quẻ thế nào? Vương triều muốn xảy ra chuyện. Trong ngôn ngữ Cao Thiên Tứ cái trán dĩ nhiên gặp đổ mồ hôi. Cái này quẻ tượng. Tín a, chính là đại hung chi tượng. Không tin a. Thần tướng mắt trần có thể thấy thương lão cùng trước đó một câu nói chúng chuẩn xác trình độ liền bày ở trước mắt. Trong lúc nhất thời Cao Thiên Tứ cũng có chút mộng bức. Bệ hạ chớ hoảng sợ. Lúc này thần tướng mở miệng nói ra, cái này quẻ mặc dù hung, nhưng hung và chưa tuyệt. Nhất là một câu cuối cùng thuyền nhỏ không lật đại thuyền xa. Giải thích bệ hạ nhất định có một trận đại hung kiếp nạn, nhưng là như vậy kiếp nạn đã có một chút hy vọng sống. Chỉ cần bệ hạ có thể chịu nổi, vương triều sẽ hưng đời thứ ba. Nói ra, thần tướng liền muốn đứng dậy, nhanh, nhanh, bắt bút tới. Ta hao tổn tuổi thọ đổi lấy quái từ, không thể như thế lãng phí. Nghe vậy một bên hoàng bộ tung vội vàng đưa tới giấy bút. Tiếp nhận giấy bút, thần tướng trực tiếp múa bút viết, nhện cảm bẫy tái thiên quân, dính trụ du ong cánh lông chim, may có đại phong thổi lưới rách, thoát tai làm tiêu tan khó vừa tiêu dao. Nhìn đến đây, Cao Thiên Tứ trong lòng khẽ động. Thần tướng viết nội dung, rõ ràng muốn so quẻ tượng càng tốt hơn một chút. Vương triều phía sau có người thêu dệt cạm bẫy, muốn nghiêng trời lệch đất. Lúc này thần tướng mở miệng nói, nhưng là bệ hạ chính là chân long thiên tử, có tinh tú bảo vệ, đại hung bên trong đã có sinh cơ giữ lại. Bệ hạ cần phải trạch bên trên với thiên, thi lộc với phía dưới, quân tử quyết đoán, khoái đao chém tê dại. Như vậy, có thể sang kiếp nạn này. Lời vừa nói ra, thần tướng hít sâu vài khẩu khí ta mệt mỏi. Trước nghỉ ngơi một chút. Lời đến nơi đây đầu óc hắn nghiêng một cái, lập tức ngủ mê mang. Nhanh! Thấy một màn như vậy, Cao Thiên Tứ mở miệng nói, đem thần tướng đỡ xuống đi nghỉ ngơi. Sau này cung phụng tại kinh thành trên dưới và bốn phương trong chùa di dưỡng thiên niên. Là! Nghe vậy, hoàng bộ tung lập tức ôm thần tướng chạy ra ngoài. Ngay tại quang phổ đưa rời đi về sau, Cao Thiên Tứ nhìn vào thần tướng viết xuống nội dung, chân mày hơi nhíu lại. Đồng thời, mở miệng nói, tinh tú bảo vệ. Trạch bên trên với thiên, thi lộc với phía dưới, quân tử quyết đoán, khoái đao chém tê dại. Trong miệng hắn lật đổ nỉ non suy nghĩ tìm tòi. Trên mặt dĩ nhiên phát ra một tia sâu lắng chi ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.